Siêu cấp cưng chiều. Chương 1430, tôi là người bán thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ giờ khóc giờ cười nhìn Hạ Tư Dư. Tại mắt trong hình cánh quốc tế là đề phòng họ làm ẩu. Bừng luôn cái ổ của tôi. Chợ ngầm có thứ gì cần P1 Hải đề phòng sao? Hạ Tư Dư không lên tiếng. Chau mày như có điều suy nghĩ. Vân Lệ nghiêng đầu nhìn cô. Đặt ly rượu xuống. T2 dấn an. Chấm. Suy đoán của tôi chưa chắc là thật. Mà chuyện em lo lắng cũng chưa chắc xảy ra. Cô nghe hết tệp ghi âm trong iPad mất 4 tiếng. Nói đơn giản không là không có gì khác thường. Cô hơi dựa vào sofa. Vô thức vuốt ve màn hình điện thoại. Vân Lệ không có ở đây. Vừa nhận điện thoại là ra ngoài từ 2 tiếng trước rồi. Qua khoảng 20 phút, cô nàng đặt dao nĩa xuống rồi đứng dậy. Vân Lê ngước mắt, cười dịu dàng, đi nhanh rồi quay lại. Cô nàng cười với anh ta, gật đầu bảo được, rồi đi về phía phòng vệ sinh. Nhưng từ đó không thấy cô nàng quay lại nữa. Là Vân Lệ, Hạ Tư Dư ấn nghe nhưng không lên tiếng. Giọng nói trầm thấp của anh ta vang lên. Lá gan không nhỏ, dám tự mình chạy đến. Đuổi theo trước đã, dừng xe ở ngã ba. Khoảng 10 phút sau, Hạ Tư Dư lái xe vào con đường hẹp nhất ngã ba. Vừa tắt máy, Vân Lệ đã đi đến từ phía trước. Gương mặt anh Tuấn cười nhạt. Người phụ nữ kia ngụy trang Hạ Tư Dư. Vân Lệ nghịch điện thoại, cong môi nghiền ngẫm. Lần đầu nhìn thấy, Tống Liêu còn không thể nhận ra. Kinh thật, Vân Lệ dựa sát lưng ghế. Cong môi. Thấy cá rồi. Hạ Tư Dư khựng tay trên vô lăng. Ừ, vừa rồi ở dưới khách sạn và bãi đỗ xe có tổng cộng 7 chiếc xe rời đi. Nếu tôi đoán không nhầm, cô gái kia bị gã giấu trong xe đông lạnh. Vân Lệ liếc cô rồi lấy điện thoại gọi cho Tống Liêu. Chợ ngầm ở đâu? Hạ Tư Dư vừa nói vừa khởi động xe. Ánh mắt rất hào hứng. Vân Lệ ngả ra lưng ghế. Gối hai tay sau gáy. Đừng vội, 3 giờ sáng mới mở màn. Có đi sớm cũng vô ích. Hạ Tư Dư tắt máy đã hiểu. Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Vân Lệ nằm ngửa nhìn lại cô rất thích ý, trò chuyện đến đây. Vân Lệ ngắt kết nối. Nhìn Hạ Tư Dư đầy hàm ý, muốn xem thử em sẽ bị bán kiểu gì không? Ánh mắt hai người chạm nhau. Hạ Tư Dư trầm ngâm nói. Cô ấy giống tội lắm sao? Dù Vân Lệ không nói. Cô cũng đoán được phần nào. Anh ta nghiêng người ngồi vào ghế phó lái. Bóp mặt Hạ Tư Dư. Vứt vệ sĩ lại vì muốn tìm tôi sao? Nếu không phải vệ sĩ nhắn tin báo. Vân Lệ vẫn không biết cô thừa dịp chạy ra ngoài. Không phải. Ngón tay Hạ Tư Dư gõ vô lăng. Ánh mắt hơi sáng. Tôi đi dạo thôi. Đêm khuya canh ba. Cô nam quả nữ. Bầu không khí yên tĩnh trong xe luôn nảy sinh mập mờ. Hạ Tư Dư nhìn hướng khác, nhỏ giọng phá vỡ yên lặng. Sau khi giải quyết chuyện của Lục Cánh An, tôi tính về Vân Thành. Không biết đối phương nói gì mà Hạ Tư Dư chế giễu. Tôi là người bán thuốc chứ đâu phải hacker. Lát nữa nhắn số điện thoại qua cho. Nửa tiếng sau, Hạ Tư Dư mặc đồ thể thao đơn giản. Kéo cửa phòng ra, hai vệ sĩ canh cửa nghe tiếng động liên quay đầu. Cô Hạ, anh Lệ. Sao rồi? Vân Lệ mở loa ngoài. Mắt vẫn nhìn Hạ Tư Dư. Người bị mang đi rồi. 3 giờ sáng sẽ đến chợ ngầm. Các người chuẩn bị sẵn sàng đi. Tống Liêu đáp. Anh Lệ yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ chị Năm thật tốt. Hạ Tư Dư trầm ngâm. Cứ cảm thấy là lạ. Hai hôm nay, dù đi đâu, Vân Lệ cũng sẽ dẫn cô theo. Và cũng rất ít khi né tránh cô khi nhận điện thoại. Nghĩ đến đây, Hạ Tư Dư gọi điện cho Vân Lệ. Không ngờ anh ta đã khóa máy. Hạ Tư Dư nhận chìa khóa nói cảm ơn. Lúc mở cửa xe, vệ sĩ nói. Cô Hạ, cô lại chậm thôi. Chúng tôi sẽ theo sát phía sau. Được, Hạ Tư Dư không từ chối. Nhanh chóng lái xe rời khỏi chung cư. Cô nhìn mặt mình, lại nhớ đến người phụ nữ vừa rồi ngồi trước mặt Vân Lệ. Dù thần thái hay cử chỉ, sao lại giống cô đến thế? Không lâu sau, Vân Lệ dẫn theo người ra khỏi khách sạn. Ba chiếc xe dần đi xa bãi đỗ. Hướng di chuyển cũng không phải chung cư. Hạ Tư Dư nghiêng đầu nhìn khách sạn. Trong lúc do dự, điện thoại bên ghế phó lại reo lên. Hạ Tư Dư tập trung tinh thần lắc đầu. Tôi bảy không lo, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi. Sẽ có người xử lý. Đừng lo nghĩ lung tung. Đi thay đồ rồi ra ăn cơm. Hai ngày sau, buổi chiều, Hạ Tư Dư buồn chán ngồi lướt điện thoại trong phòng. Cô và Vân Lệ đã tham quan hết một số thắng cảnh hai ở Lyon rồi. Không còn chỗ nào đi nữa. Và cũng không xảy ra chuyện gì. Vệ sĩ bên này vội lái xe đuổi theo. Qua ba cái ngã tư thì mất dấu. Cùng lúc đó, nhà hàng Tây dưới tầng khách sạn Holiday Inn. Vân Lệ ngồi đối diện một người phụ nữ. Hai người lặng lặng dùng bữa. Thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện đôi câu. Vân Lệ cũng phải người tìm khắp phòng vệ sinh. Thậm chí làm ầm khắp khách sạn cũng không có thu hoạch. Trong mấy tiếng ngắn ngủi, thông tin một cô gái mất tích ở khách sạn Holiday Inn được lan truyền nhanh chóng. Mà bên đường gom ngoài lầu, Hạ Tư Dư nhìn một màn trong phòng ăn. Ánh mắt hoài nghi nhìn kính chiếu hậu. Ừ, có thể giải quyết trong tối nay. Hạ Tư Dư kín đáo quay đầu. Mím môi, lựa chọn nói thẳng. Vậy anh thì sao? Về tỉnh Bang Nia hay theo cô về Vân Thành? Hạ Tư Dư thầm hiểu rõ. Sớm muộn gì cô cũng sẽ tiếp nhận Vân Lệ. Giờ chỉ là bó chút công sức để mình cảm nhận được tình cảm của đối phương. Nếu đã muốn ở bên nhau, họ sẽ phải đối mặt với vấn đề thực tế. Mọi thứ của anh ta ở tỉnh Bang Nia, còn mọi thứ của cô ở Vân Thành. Vân Lệ nhìn Hạ Tư Dư rồi kéo ngón tay cô đang đặt trên đùi. Hạ, em muốn tôi làm gì? Hử, cách trương.